Chương 1075, gần sổ tay phải. Chương 1075, dục vọng pháp tắc tâm ma thất biến theo tâm ma thánh nhân trong miệng thấp nghiệm, trong tay tự thân trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Không có tiên thiên trí bảo, hắn mở một con đường khác lấy được một viên cực phẩm tiên thiên linh bảo tâm ma châu, đem tâm ma châu cùng tự thân trái tim dung hợp gia nhập vào muốn ngắm pháp tắc luyện chế thành khí, miễn là ý chí bao phủ chỗ, trái tim có thể cùng còn lại sinh mạng tâm thần sản sinh cộng minh. Tâm ma thất biến, đại biểu chúng sinh nhất cơ bản 7 loại nguyên tội muốn ngắm. Ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, tham ăn cùng sắc muốn, tại hắn trở thành thánh nhân trước đây, hắn chỉ có thể thi triển cái này 7 loại lực lượng suy yếu địch nhân, thế nhưng tại hắn trở thành thánh nhân về sau, lại mở rộng ra muốn ngắm pháp tắc một khắc tầng diện lực lượng. Ngạ mạn đối ứng khiêm tốn, đấu kỵ đối ứng khoan dung, nổi giận đối ứng kiên trì, lười biếng đối ứng chăm chỉ, tham lam đối ứng hùng hồn, tham ăn đối ứng tiết chế, cuối cùng sắc muốn đối ứng trinh tiết. Tâm ma thất biến chính là 7 loại mặt trái muốn ngắm, trái lại chính diện muốn ngắm. Không sai, muốn ngắm không chỉ là phản diện mới là, những cái này ngay mặt tình cảm kỳ thực cũng vậy. Lúc này theo tâm ma thánh nhân tim đập, gần sổ cụ bị 7 loại chính diện muốn ngắm dồn dập bị quất ra đi dung nhập tâm ma thánh nhân trong cơ thể. Mà tâm ma thánh nhân tự thân cụ bị 7 loại mặt trái muốn ngắm lại toàn bộ quán chú đến gần sổ trong cơ thể. Song phương 1 cộng 1 giảm, lúc này gần sổ dường như tội ác tập kết thể, mà tâm ma thánh nhân thoạt nhìn lại phảng phất đại đức thánh nhân. Mặc dù có đại linh hồn thần thuật cùng chân linh chấn động kim, gần sổ đều không thể tiếp tục bảo trì tâm tính. Mà còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tâm ma thánh nhân tâm ma châu bên trong chứa đựng vô số chúng sinh trong cơ thể bị quất ra đi muốn nhìn đến lực. Gần sổ giờ này khắc này đối kháng không chỉ là tâm ma thánh nhân, còn bao gồm hết thể bị tâm ma thánh nhân đã từng đùa bỡn quá muốn trông tồn tại. Mà 7 loại mặt trái muốn ngắm, bản thân mỗi người gian đều có thể tiến hành chuyển hóa. Lúc này lẫn nhau chuyển hóa hạ toàn bộ điệp ra đến lười biếng mặt trên, gần sổ thậm chí cảm giác mình liền một cái đầu ngón tay út cũng không muốn đánh, nháy một cái con mắt đều cảm thấy mệt chết đi, đến cuối cùng thậm chí cảm thấy suy nghĩ đều là đang lãng phí sinh mệnh. Tâm ma thánh nhân mỉm cười, ở trong hư không siêu quang tốc nhằm phía gần sổ. Vọt tới phụ cận, tâm ma thánh nhân lấy ra một thanh tiểu đao cắt về phía gần sổ trái tim, miễn là đào lên người này trái tim cùng mình tiến hành trao đổi, là có thể triệt để trưởng khống sinh tử của người này trở thành tâm ma khôi lỗi, trực tiếp thay trái tim, nhưng là ngay cả thánh nhân đều không thể chống cự tối cường tâm ma không chế. Siêu phàm thần thuật thời gian một lần nữa thiết lập mừng rỡ tâm ma thánh nhân. Căn bản không có chú ý tới gần sổ túi đầu khẽ nhúc nít môi. Tà mục thời gian chi lực lưu chuyển, toàn thân tất cả mặt trái thương tổn trong nháy mắt tiêu thất. Thời gian một lần nữa thiết lập, là hắn chuyên môn cho tâm ma thánh nhân chuẩn bị, khắc lục tự thân trước mặt cha nở dê tha y cố định ở một cái thời gian điểm, làm gặp phải thương tổn thời điểm thật giống như trò chơi một lần nữa đọc ngăn hồ sơ giống nhau đem tự thân khôi phục lại cao nhất cha nở dê tha y đương nhiên làm như thế. Khôi phục lực lượng càng mạnh tiêu hao thì càng nhiều. Cũng may, trong cơ thể hắn có lúc quang long tâm bẩn không thiếu nghịch chuyển thời gian tiêu hao thời gian chi lực. Giang giác gần sổ tay phải cầm tiểu đao ở trong tay từng khúc nát bấy. Tâm ma thánh nhân trong lòng hoảng hốt, đừng xem chỉ là một tiểu đao, thế nhưng vì phối hợp tự thân mạnh nhất tâm ma khôi lỗi khống chế năng lực, cái này tiểu đao nhưng là nhất kiện tinh tâm luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, làm sao có thể bị huyết nhục chi khu tan thành phấn vụn. Vô ý thức dư quang liếc qua, tâm ma thánh nhân trong nháy mắt ý thức được chính mình sai rồi. Bị một tay bóp nát không giả, nhưng con này tay phải thật đúng là không phải huyết nhục chi khu, bàn tay toàn thân ngân sắc dường như kim loại giống nhau ẩn chứa không gian phá nát pháp tắc, năm ngón tay phân biệt ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc lực lượng dường như năm cái cơ giới lợi trảo. Cực phẩm hậu thiên linh bảo nát bấy, con này kinh khủng tay phải lập tức bắt lại tâm ma thánh nhân tay trái. Mà khủng bố quái thủ chủ nhân, hữu quyền nắm chặt xuyến quấy nhiễu rầm rạp mấy vạn đạo nhất quyền huy vụ ra. Âm ở nơi này một quyền dưới, tâm ma thánh nhân toàn bộ thân thể đều bị xé thành nát bấy. Hết thể huyết nhục bột phấn, đều bị nắm tay mở ra thôn vệ lô đen hút vào từng tí không dư thừa. Thẳng đến một điểm cuối cùng thịt bọt tiêu thất, phương viên nửa năm ánh sáng bên trong không gian mới bị chấn động thành phấn vụn hóa thành vô số thôn vệ lô đen. Xem ra vẫn là không cách nào tinh chuẩn lực lượng khống chế. Lãng phí nhiều lắm gần sổ thở dài nói. Ngươi làm như thế nào? Không gian phong bạo bên trong, một đạo dường như không chỗ nào không có mặt thanh âm kinh sợ tê thanh nói. Quả nhiên không chết. Gần sổ lắc đầu bật cười nói. Hoàng kim không hổ là hoàng kim, ngay cả là ngụy cũng không còn dễ dàng như vậy giết, đổi thành phổ thông chủ thần tại như vậy cự ly gần không có phòng bị đánh phải một quyền này đã sớm chết rồi, thế nhưng tâm ma thánh nhân nhưng chỉ là bị đánh bạo nổ thân thể đúng lúc trốn nguyên thần cùng chân linh. Loại này tồn tại chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, trọng tố thân thể bất quá động niệm giữa sự tình. Hôm nay tâm tình tốt, không ngại nói cho ngươi biết. Gần số ngạo nghễ nói, ta bàn tay trái, đi qua kim loại bỉ mông thiên phú dung hợp một khối không gian nguyên hạch, đây là không gian thuộc tính bổn nguyên vị diện sụp đổ hủy diệt về sau mới có cực thấp tỷ lệ đản sinh hoàng kim phẩm chất thần tài. Mà ta năm ngón tay, thì là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bổn nguyên pháp tắc kim loại. 6 loại bổn nguyên kim loại dung hợp đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, đoán tạo ra giống như là cực phẩm hậu thiên linh bảo chủ thần khí sa ưu cái bộ, chỉ một có thể cầm cố một loại pháp tắc lực lượng, 6 loại hợp lại hoàng kim thần khí trở xuống đồ đạc ít có ta bóp không phải toái sẽ không phá. Ta đây một tay, giá trị 1/3 món hoàng kim thần khí, tương đương với 1/3 món tiên thiên trí bảo, vì đổi được một cái này tay dung hợp kim loại ta hầu như táng ra bại sản. Đây là ta cuối cùng cũng là mạnh nhất thiếp thân phòng ngự. Ngươi một quyền kia tâm ma thánh nhân lo lắng hỏi. Ha ha vậy càng lợi hại. Gần sổ cuồng ngạo nói rằng, ta ở thời không dừng hình ảnh bóng ma không gian, phong ấn đếm không hết các loại thần thuật, miễn là ta có không dánh liền chuẩn bị một đống phân thân làm loại sự tình này. Đáng tiếc là vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật đều có cực hạn, phối hợp thời gian chi băng cũng chỉ có thể phong ấn 129.600 nhất giai thần thuật. Thần thuật phẩm chất cao hơn nhất giai, bóng ma không gian có thể phong ấn thần thuật số lượng liền giảm thiểu gấp đôi. Mà ta đây một lần liền phong ấn 129.600 đạo nhất giai thần thuật lực lượng cổ thần, cùng cộng lại chí ít chợt tăng gấp mấy vạn trong nháy mắt bạo kích lực lượng, phối hợp tử vong ma nhãn nhân quả tập trung cùng nhược điểm dòng ra, ngay cả là hoàng kim dưới sự khinh thường không chết cũng tàn phế. Nói như vậy, ngươi không cách nào phát sinh đệ nhị kích. Thâm ma thánh nhân sâu kín hỏi. Ngươi cường hóa ta ngạ mạn. Gần số nghe được lời này phảng phất lập tức giật mình tỉnh lại giận dữ nói. Ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật, chúng ta tâm ma không phải huyết nhục sinh mệnh mà là linh thể sinh mệnh. Tâm ma thánh nhân đầy cõi lòng hận ý nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn màu đen quang hoa mệnh trung nguyên tiêu tiến vào trong cơ thể hắn. Tuy là vực ngoại tâm ma không phải huyết nhục sinh mệnh, thế nhưng hao hết tâm lực lộng một cái thân thể. Chính là vì tập hợp chúng sinh tràn ngập muốn trông huyết dịch rèn luyện ra bất tử bất diệt thân thể phản tu bổ linh thể bản thân, bây giờ thân thể bị hủy nhiều năm khổ công một buổi sáng mất hết. Đã như vậy, liền cướp đoạt trước mắt thân thể người này lấy tư cách bồi thường được rồi. Vọt vào gần sổ trong cơ thể tâm ma thánh nhân, không chút nào chú ý tới gần sổ trong mắt lóe lên rào hoạt cùng tàn nhẫn.